Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1109, đối thủ cường đại. Tăng thêm Tiểu Kim, ta hiện tại đã hoàn toàn có tứ giai cường giả thực lực. Chu Hạo vui sướng, trong lòng hết sức tự tin. Tiểu Kim nhường lực lượng của hắn hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Hắc Lân áo giáp thì là phòng ngự đi đến, mà tại ngũ thải không gian thiên phú trong ao lấy được tốc độ thiên phú cũng làm cho tốc độ của hắn vượt qua một cái giai cấp. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, hắn không thua bất luận một vị nào tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Mặt khác, hắn còn có tổ thần cảnh giới viên mãn linh hồn. Tại ngũ thải không gian ngắn ngủi 100 năm thời gian, hắn pháp tắc lĩnh ngộ không có phát sinh bao lớn tăng lên. Thế nhưng thực lực tổng hợp lại phát sinh trên phạm vi lớn thuế biến. Theo tam giai đến tứ giai, đây là to lớn vượt qua tổ thần nhị trọng thiên lục đại giai đoạn. Tam giai cùng tứ giai khoảng cách là lớn nhất. Ông, bỗng nhiên trong hư không một cơn chấn động, lại có kỳ dị điểm sáng hiển hiện. Phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ, Chu Hạo nhìn xem hư không, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cấp tốc đi tới điểm sáng trước, kỳ dị điểm sáng hiển hiện về sau. Vẻn vẹn mấy giây, một đạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn đồ xuất hiện. Sinh mệnh thuộc tính, kiểm tra một hồi tàn đồ, Chu Hạo càng là mừng rỡ. Chu Hạo, tăng thêm này tàn đồ. Ngươi đã được đến 3 cái tàn đồ đi. Bên cạnh, Đá Ta cười nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu. 3 cái tàn đồ cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau. Một tòa rừng rậm, một vùng núi, còn có một chỗ hải dương. Bất quá này 3 cái tàn đồ đều là tàn khuyết, vô phương phán đoán chính xác đi ra. Nói chung, chỉ có tập hợp đủ 10 cái tàn đồ mới có thể hoàn chỉnh biểu hiện mấy chỗ dễ thấy địa điểm. Dạng này mới có thể đại khái đánh giá ra là tòa nào tiểu thế giới. Đương nhiên, nếu như ngươi đối tiểu thế giới đủ quen, khả năng vẻn vẹn mấy cái tàn đồ là có thể đoán được. Ngoài ra cũng có cường giả góp nhặt 10 cái tàn đồ đều không thể đánh giá ra địa điểm. Chỉ có thể cấp tốc đi tìm tìm. Vũ trụ ngàn tỷ tiểu thế giới, không có khả năng mỗi một vị cường giả đều đối bọn nó quen thuộc. Đi thôi, chúng ta đi tìm tìm đúng tay. Thực lực đi đến tứ giai, ta chuẩn bị đem chính mình lệnh bài màu vàng ống thăng cấp đến màu tím. Chu Hạo đem tàn đồ thu hồi, cười nói, lệnh bài đẳng cấp càng cao, gặp được phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ xác suất cũng là càng cao. Thực lực tăng lên, Chu Hạo nhiệm vụ thứ nhất đương nhiên là tăng lên lệnh bài của mình đẳng cấp. Ha ha, đối chiến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả, ngẫm lại đều xúc động. Đá Ta cười to nói, tổ thần nhị trọng thiên đi đến tứ giai, liền là bắt đầu ở dung hợp cuối cùng một loại pháp tắc áo nghĩa. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp thành công, cái kia chính là đứng đầu nhất thần vương cường giả. Đây là mỗi một vị cường giả mục tiêu cuối cùng. Có thể là này dung hợp độ khó lại là rất lớn. 3000 đại thế giới không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Thế nhưng hiện tại tất cả thần vương cường giả cộng lại cũng chỉ có 100 vị thôi. Trung bình 30 tòa đại thế giới mới sinh ra một vị. Rõ ràng hắn gian nan trình độ. Thế nhưng đi đến tứ giai, vậy liền bước lên thần vương cánh cửa, có trở thành thần vương hy vọng. Trong hư không, một vị người mặc áo giáp màu trắng, dáng người khôi ngô nam tử đang nhanh chóng phi hành. Hắn toàn thân cơ hồ toàn bị bao khỏa tại áo giáp bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt, con mắt này hoàn toàn hiện ra màu tím, nhìn qua hết sức tà dị. Bỗng nhiên, vị nam tử này ngừng lại, cau mày nhìn về phía nơi xa. Hiu, nơi xa, một vị thân xuyên áo giáp màu đen nam tử trung niên bay tới. Lệnh bài màu vàng óng, lại có tổ thần nhị trọng thiên tứ giai thực lực. Ngươi là vừa đột phá. Con mắt màu tím nam tử nhìn về phía bay tới nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên cười cười, nói, nếu ta lại tới đây, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta là cái gì. Trung niên nam tử này lại chính là Chu Hạo. Thực lực mức độ lớn tiến bộ về sau, Chu Hạo liền bắt đầu một bên tu luyện, một bên tìm kiếm tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Đương nhiên, là vận mệnh của hắn pháp tắc phân thân đang tìm kiếm, mà sinh mệnh phân thân một mực tại tu luyện, tính mạng của hắn phân thân thực lực tối cường. Bất kể như thế nào, Chu Hạo muốn tại phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước, đem vận mệnh pháp tắc phân thân thực lực tăng lên tới tối cường mức độ. Chu Hạo khát vọng là thần vương cảnh giới. Rất nhiều phân thân, chỉ có sinh mệnh phân thân có hy vọng nhất đi đến. Đến lúc đó tăng thêm tiểu kim, trận nguyên bia rất nhiều át chủ bài. Hắn đạt được sinh mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương tỷ lệ khẳng định so những người khác lớn hơn nhiều, chỉ cần tranh đoạt đến một tòa, vậy hắn liền có hai tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Hao phí gần 100 năm thời gian, hắn mới rốt cục gặp vị thứ nhất tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Cũng chính là trước mắt Tử Nhãn nam tử, nghĩ đánh bại ta, đánh giết ta, tăng lên lệnh bài đẳng cấp. Ngươi liền không sợ tìm nhầm đối tượng. Tử Nhãn nam tử nhìn xem Chu Hạo, trong mắt hào quang màu tím gợn sóng. Oanh, trong nháy mắt, Tử Nhãn nam tử thân ảnh bạo động, toàn thân chớp động lên khủng bố lôi điện gợn sóng, hoàn toàn tựa như là một đạo chớp giật hình người, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Động thủ, Chu Hạo giật mình, này Tử Nhãn nam tử thậm chí không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp lựa chọn động thủ. Đến được tốt, vừa vặn ta cũng nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Thực lực mức độ lớn tiến bộ về sau, hắn còn không có chân chính ra tay qua. Coi như sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ đều là tổ thần cường giả, thế nhưng đại bộ phận đều ở nhất giai, nhị giai, tam giai thôi. Thực lực càng mạnh, cường giả số lượng cũng càng ít. Chu Hạo trong lòng có thể là rất chờ mong cùng tứ giai cường giả giao thủ. Hiu, trên thân một tia kỳ dị gợn sóng phát ra, tiểu kim trong nháy mắt dẫn động thiên địa lực lượng, đồng thời Chu Hạo thiên phú tốc độ thôi động, tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng kinh người. Thân ảnh cướp động, huy động trong tay chiến đao, đao mang hoành không, tán để đó ba động khủng bố, hướng phía trước vạch tới, xoẹt xẹt. Toàn bộ trong hư không tựa hồ có từng đạo chói tai tiếng vang lên. Tựa hồ thiên địa đều có chút không chịu nổi đao mang này. Không biết trời cao đất rộng, Tử Nhãn nam tử vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường côn. Này trường côn phía trên lôi điện chớp động, khiến cho ngay ngắn trường côn đều tựa hồ biến thành một tia chớp. Cứ như vậy bị Tử Nhãn nam tử nắm ở trong tay. Ầm ầm, thiên địa rung động, từng đạo lôi điện không ngừng chớp động lên, xen lẫn khủng bố uy thế, hướng Chu Hạo toàn bộ kéo tới. Như thế mạnh, Chu Hạo cảm thụ được khí thế kia, trong lòng hơi kinh, này chút lôi điện mặc dù gợn sóng so với hắn còn kém một chút, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cuối cùng, Chu Hạo chiến đao cùng Tử Nhãn nam tử trường côn va chạm. Răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng lên. Này thanh thúy thanh không phải song phương công kích, mà là Chu Hạo cánh tay phải. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng kéo tới. Lực lượng này hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tựa như là hắn là một vị người bình thường, mà đối phương một cây côn sắt hung hăng đập tới, hắn xương nơi cổ tay phải trong nháy mắt bị nện vỡ, mà lại một cỗ lôi điện gợn sóng không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, cấp tốc lui lại, một vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả, liền dám ở trước mặt của ta càn rỡ. Không biết ngươi từ đâu tới lá gan? Tử Nhãn nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ